Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 179, cô cũng muốn có vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn Dịch Lăng Hiểu nhận lấy xiên thịt rất tao nhã mà ăn mấy miếng. Kỳ thực nàng cũng muốn thật hung hăng mà ăn, nhưng mà phong thái quý tộc không thể mất nha, hơn nữa. Nóng như vậy, nàng muốn há to miệng mà ăn cũng ăn không vô à, nàng cũng không phải người chơi, không thể điều chỉnh tỷ lệ cảm giác. Fiona tiểu thư, như thế nào? Lôi Ca ở một bên dè dặt cẩn trọng mà hỏi một câu, trong đầu vẫn nghĩ bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngon lắm, thật không tồi. Lăng Hiểu từ đáy lòng tán thưởng một câu, nàng vừa dứt lời, bạch quang trên người Lôi Ca liền chợt lóe, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lại thăng một cấp, hiện giờ đã là cấp 4, hơn nữa cột kinh nghiệm cũng đã hơn phân nửa, mắt thấy sắp có thể lên cấp 5 rồi. Một chữ, xui gờ xứa y gờ, bất quá, không phải nói có vũ khí sao? Lôi Ca cũng không có nhận được vũ khí mà nhiệm vụ thưởng cho, hắn đang buồn bực thì chợt nghe thấy Lăng Hiểu mở miệng. Một đầu bếp tốt nên có một cây đao chặt thịt tốt, đao thái bình thường đối với ngươi mà nói thì có chút không đủ dùng, vừa hay ta có một cây đao cũng không tệ, tặng cho ngươi, ngươi dùng tạm trước đi. Nói xong, Lăng Hiểu lấy ra một cây đao trực tiếp đưa cho Lôi Ca. Trang bị màu lam, ánh mắt Lôi Ca sáng ngời, Giang Tiểu Loan ở một bên cũng hiếu kỳ nhìn qua, đó là một cây đao rất rộng, thân đao không dài, nhưng lại phi thường sắc bén, hơn nữa trên mặt không ngừng lóe ra ánh sáng màu lam nhạt. Ở trong thế giới thần lâm, tất cả các trang bị đều cùng với những trò chơi khác giống nhau, đều có phân chia cấp bậc cùng chất lượng. Tệ nhất chính là trang bị màu trắng mà hệ thống tặng, tốt một chút chính là trang bị màu lục, sau cùng chính là trang bị màu lam và màu tím. Tốt nhất là trang bị màu cam, đương nhiên cao hơn còn có bộ trang bị màu hoàng kim cùng trang bị màu vàng đậm, nhưng mà những trang bị cấp cao này đều là của bản chính thức mà giá cũng rất đắt. Ở giai đoạn thử nghiệm, một món trang bị màu lam cũng vô cùng tốt rồi. Hơn nữa, đây rất có thể là món trang bị màu lam đầu tiên xuất hiện trong vòng vài tiếng sau khi bắt đầu bản thử nghiệm thần lâm. Người thật may mắn, thật hâm mộ nha. Giang Tiểu Loan ở bên cạnh vừa cảm thán, vừa từng miếng mà ăn xiên thịt trên tay. Hắc hắc hắc hắc, Lôi Ca lúc này đang ngây ngô cười. Vũ khí này vậy mà có hai thuộc tính hợp thành, so với vũ khí mà hệ thống đã tặng cho hắn, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Vận khí của ta hôm nay thật sự là quá tốt, bất quá ta cũng phải rời khỏi rồi, ngày mai gặp. Lôi Ca nhìn về phía Giang Tiểu Loan cười ngây ngô một trận, sau đó xoay người lại nhìn về Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Fiona tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Lăng Hiểu biết Lôi Ca vốn định rời khỏi cho nên đáp lại một câu, cũng không có hỏi gì nhiều. Lúc này, những người khác trong trang viên cũng ăn no rồi, sắc trời cũng càng ngày càng tối, lão Bailey bọn họ cũng đi rồi, chỉ còn lại Aura cùng vài người hầu đứng ở một bên cùng đợi Lăng Hiểu phân phó. Hôm nay khẩu vị của Lăng Hiểu rất tốt, hơn nữa Giang Tiểu Loan xem ra cũng ăn rất khỏe, làm Lăng Hiểu có một loại cảm giác như gặp được đối thủ. Fiona tiểu thư, ta cũng muốn có một món vũ khí, không biết ta có thể giúp gì cho ngươi. Sau khi xã hội ngươi Lôi Ca rời khỏi, Giang Tiểu Loan luôn nghĩ về chuyện vũ khí, không tự chủ được nhớ tới anh trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trai không muốn ở cùng một tân thủ thôn với mình, chính là ghét bỏ bản thân là gánh nặng của hắn, ghét bỏ bản thân không có bản lĩnh. Hừ, lần này nàng nhất định phải lợi hại hơn anh trai. Ngươi cũng muốn có vũ khí. Lăng Hiểu liếc mắt nhìn Giang Tiểu Loan một cái, lập tức đem một mâm đồ nướng ở trên bàn đẩy tới trước mặt nàng. Đem nó ăn hết, ta sẽ cho ngươi một món vũ khí thế nào? Giang Tiểu Loan, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Hiểu, không sai, chính là đơn giản như vậy. Ta là NPC, thưởng nhiệm vụ do ta định đoạt, cách chương.